Nam Hy sườn mát, thấy Nam Linh đầy mặt không cam lòng ghen ghét trừng mắt. Vẻ mặt đương nhiên chất vấn nàng. Nàng một cái quỷ nghèo có thể cho ngươi cái gì? Ngươi đem này bài hát cho nàng. Vì cái gì không cho ta? Nam Hy bị nàng vô sỉ lý luận chọc cười. Ngươi mặt đâu? Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Một đầu nghe thực thoải mái lão ca. Ăn cơm làm bài tập vẫn là đọc sách đều thích hợp. Ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau nguyên sướng. Hứa Mỹ Tĩnh quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.